Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 487. Này năm chúng ta truy quá nữ hai. 13. Chu Hồng Anh của cải không tệ. Chẳng sợ không thể cùng Trử Bạch chống lại. Cùng Bách Lý Mộc Phong lực lượng ngang nhau là được. Cho nên, nàng có thể không hề cố kỵ nhục nhã Quân Nghiên. Chu Hồng Anh gặp Quân Nghiên chậm chạp không chịu nói. Chỉ cho là sợ, tiếp tục khiêu khích nói. Ta nghe nói ngươi còn đang đi làm money tới nhà của ta làm người hầu đi. 3.000 khối một tháng. Ngươi thấy thế nào? Quân Nghiên, tốt, Bách Lý Mộc Phong chấn kinh rồi. Làm hắn không nghĩ tới là Quân Nghiên rõ ràng sảng khoái đồng ý. Quân Nghiên nói, ta thiếu tiền, chỉ cần là phân công tác, ta đều chịu can. Chu Hồng Anh cười nói, ta cho ngươi đi đến dưỡng miêu. Nhà của ta miêu vừa vặn cần một cái sạn thị quan. Ngươi tới sao? Quân Nghiên, thật có lỗi. Ta đối dưỡng sủng vật không có hứng thú. Ta có hứng thú là đem người khác biến thành sủng vật. Bách Lý Mộc Phong trừng lớn mắt. Không nghĩ tới, luôn luôn hòa hòa khí khí Quân Nghiên. Tranh luận cũng có thể làm cho người ta khí điên. Chu Hồng Anh sắc mặt trướng đỏ bừng. Nàng cả giận, ngươi cho là ta hiếm lạ mời ngươi. Không biết tự lượng sức mình. Quân Nghiên, nhà ngươi có tiền cũng không phải cả đời sự tình. Lấy cha mẹ tiền tài đi lại khoe ra. Ta vì sao muốn cảm thấy xấu hổ. Tương phản ta cảm thấy buồn cười. Cắn lão bộ tộc, cắn lão còn cắn ra cảm giác về sự ưu việt. Bách Lý Mộc Phong phụ họa nói. Đúng vậy, mỗi ngày hoa cha mẹ tiền. Không biết là e lệ sao. Bách Lý Mộc Phong, ngươi không có tư cách nói ta. Ngươi phá sản so với ta lợi hại hơn. Chu Hồng Anh khóe môi hơi hơi gợi lên. Nói, ngươi nói ta muốn là đem bọn ngươi hai cái sự tình nói cho lão sư. Lão sư hẳn là thế nào xử trí? Quân Nghiên không cần suy nghĩ nói. Tùy ngươi, không có bằng chứng sự tình lão sư chịu tin tưởng còn có quý giá. Chu Hồng Anh đương nhiên không có ngốc như vậy. Ở bị Quân Nghiên khí một chút sau, hướng toàn giáo tản lời đồn đãi. Nói Quân Nghiên không biết liêm sỉ câu dẫn Bách Lý Mộc Phong. Đổ truy Bách Lý Mộc Phong. Những Bách Lý Mộc Phong đó mê muội tự nhiên là xem Quân Nghiên khó chịu. Đã sớm tưởng giáo huấn nàng. Không chỉ có như thế. Việc này đề cập sợ khá lớn. Còn ảnh hưởng đến Quân Nghiên danh dự. Liền ngay cả trong ngày thường cùng nàng như hình với bóng Lạc Tình Chi. Biết được Quân Nghiên pháp thân việc này, đều không hẹn mà cùng cách xa nàng điểm mân ni Lạc Tình Chi giúp đỡ Chu Hồng Anh đến trách cứ Quân Nghiên, nói Quân Nghiên tam quan bất chính, làm sao có thể đuổi theo Bách Lý Mộc Phong đâu. Quân Nghiên nếu nguyên chủ, khẳng định bị tức chết, dưỡng một cái bạch nhãn lang làm khuê mật, cũng là túy túy, Lạc Tình Chi tận tình khuyên nhủ. Quân Nghiên, ngươi mọi sự tưởng khai điểm money Bách Lý Mộc Phong không phải là ngươi xứng đôi. Quân Nghiên không giận phản cười nói, ta không xứng với, ngươi liền xứng đôi, ngươi, ta đây là ở thay nói chuyện với ngươi, làm sao ngươi liền đổi ta? Lạc Tình Chi bĩu môi, tiếp tục nói, ngươi yên tâm, hơi chút tránh đầu sóng ngọn gió, quá đoạn thời gian phải đi, ngươi biết không? Trong khoảng thời gian này làm cho ta nhìn thấu nhân tâm, Lạc Tình Chi ngẩn người, người nói cái. Gì, ta đã từng đã cho ta nhóm hai cái còn có tỉ muội tình. Kết quả ngươi vậy mà vì giả dối hư ảo sự tình đến chất vấn ta. Giúp đỡ bọn họ đến chất vấn ta. Ta đây tin tưởng, của chúng ta tỉ muội tình nghĩa bước đi đến cùng. Lạc Tình Chi phản bác nói không phải là nói như vậy. Ngươi phải tin tưởng ta, ta là vì tốt cho ngươi. Coi như hết, ta mệt mỏi, ta nghĩ một thân một mình qua. Quân Nghiên dứt lời bước đi. Lạc Tình Chi vội vàng đuổi theo Quân Nghiên, vãn ở tay nàng, chớ đi. Cái gì đều là của ta sai, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Có thể đi đến cùng nhau không dễ dàng, ngươi không muốn buông tay à. Quân Nghiên còn tưởng mở miệng nói cái gì. Đang nhìn đến chuyển biến khẩu đi tới, vẻ mặt hàn xương Trử Bạch sau, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Lạc Tình Chi trên mặt lộ vẻ nước mắt. Hết chương.